Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ Lô, ngươi hiện tại càng ngày càng đáng tin. Tần Minh không có ở nơi này chậm trễ thời gian, lại một lần nữa nhảy vào Hoàng Tuyền Hà. Toàn lực ứng phó hướng Hoàng Tuyền Nhai bơi đi. U Minh tuyết sơn, tuyết lớn đầy trời, dạ hắc phong cao. Vô tận hoa tuyết rơi vào mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất. Một chút quanh năm sinh hoạt tại dưới lớp băng huyết minh thảo tòng tuyết bên trong lặng lẽ thò đầu ra. Bọn chúng hưng phấn phát ra trầm thấp vui cười. Bọn chúng trên dây leo mở ra bông hoa ngã vào thi thể trên vết thương, tham lam hút lấy huyết dịch. Bọn chúng vô cùng hưng phấn, phảng phất nếm đến thế gian mỹ vị, chập chờn dây leo bắt đầu trầm thấp sung sướng ngâm sướng. Ba e một cái ủng da dẫm qua, đem một đóa ngay tại hút máu huyết minh bao hoa đạp đến vỡ nát. Ngay sau đó lốp bốp nhân loại bước chân chạy qua. Bọn hắn thần sắc vội vàng, trên mình còn không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Đi tại đội ngũ phía sau nhất chính là mặc áo xanh, buộc lấy dài bím Thanh Huyền. Hai chân của nàng bên trên bị thương, da thịt trắng nõn bên trên lộ ra chảy máu vết thương. Nhưng lúc này nàng không thèm để ý chút nào. Nàng hai tay chăm chú tại sau lưng sư phụ Vân Thủy Giao. Sắc mặt Vân Thủy Giao tái nhợt, trên mình linh lực cơ hồ hao hết. Tối nay đại chiến chết ở trong tay nàng dân bản địa vô số kể. Giờ này khắc này. Vân Thủy Giao hai con mắt chính giữa ngơ ngác nhìn phía xa hắc ám hạ U Minh Tuyết Sơn. Tuy là lần này giết rất nhiều dân bản địa phía sau còn có thể thành công đào thoát, đáng được ăn mừng. Nhưng để nàng đau xót chính là, đệ tử Tần Minh lại vĩnh viễn lưu tại Hoàng Tuyền Nhai đấy. Đúng lúc này, phía trước trong đội ngũ Mã Cường vội vã chạy tới. Sư phụ, chúng ta tiếp vào Minh chủ mật thư. Vân Thủy Giao không nói, ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ. Sư phụ, Minh chủ ra lệnh cho chúng ta lập tức theo hàng dạ thành rút lui. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu. Mã Cường tranh thủ thời gian đối phía trước la lớn. Đường chủ có lệnh, mau chóng rút lui hàng dạ thành. Hắc ám xa xa, Chu Huyền Khanh hướng trên người mình lau rất nhiều máu tươi, thần sắc vội vàng đuổi theo. Sư tỷ chờ ta một chút. Nàng giả bộ như thần sắc thống khổ dị thường. Chu Huyền Khanh đuổi kịp Vân Thủy Giao phía sau, nhìn thấy nàng toàn thân nhuộm đầy máu tươi muốn quan tâm một câu. Nhưng lại chợt nhớ tới chính mình là nằm vùng, quan tâm những người xuyên việt này dường như có chút dư thừa. Nàng một thoại hoa thoại đồng dạng, bỗng nhiên nói. Sư tỷ, đầu ngươi trên tóc rơi đầy hoa tuyết, đều nhanh thành tóc trắng ông lạp. Sư muội giúp ngươi chụp chụp a. Vân Thủy Giao lắc đầu. Trong lòng nàng đột nhiên nhớ tới, Tần Minh cùng nàng tại cửa động tránh hiểm thời gian nói câu kia. Sư phụ, chúng ta ngồi tại cửa động này, tuyết trắng rơi đầy đầu tóc, đời này cũng coi là tổng đầu bạc đấy. Trong lòng Vân Thủy Giao chua chua, đem hai mắt chôn đến Thanh Huyền sau lưng, khóc hai mắt đẫm lệ. Đen thùi gió lạnh gào thét trên chiến trường, khắp nơi tỏ khắp lấy làm người hít thở không thông mùi máu tươi. Những cái kia trong bóng tối rải rác yêu thú đã đi ra hưởng thụ thi thể thịnh yến. Trên bầu trời phệ hồn điểu hưng phấn khàn khàn kêu lên vui mừng. U Minh Tuyết Sơn phía trước bên cạnh. Trưởng công chúa cầm trong tay Nguyệt Ảnh kiếm thân thể suy yếu, bị trọng thương. Nàng nắm lấy Nguyệt Ảnh kiếm chậm rãi cắt xuống Vân Ế trưởng lão đầu. Trước mặt còn ném lấy Tuyết Lang đại tướng quân cùng đầu Vân Thiên đạo trưởng. Nàng muốn dùng cái này ba người đầu đến Hoàng Tuyền Nhai tế điện tiểu tần tử. Tại trưởng công chúa đứng phía sau toàn thân máu tươi 12 cầm tinh cùng người gác đêm mấy vị thiên tướng quân. Khởi bẩm trưởng công chúa, lần chiến đấu này quân ta thu được đại thắng. Quân ta dùng 4 vạn người đại giới, giết người xuyên Việt gần 2.000 người, chém giết yêu thú gần 9 vạn. Trưởng công chúa giữ im lặng. Phản phất trận chiến đấu này thắng lợi nàng sớm có trước dự liệu đồng dạng. Nàng dùng Nguyệt Ảnh kiếm đâm xuyên Vân Ế, Vân Thiên đạo trưởng, đầu Huyết Lang đại tướng quân, chuỗi kẹo hồ lô chuỗi tại trên lưỡi kiếm. Trưởng công chúa chậm chậm đứng dậy. Các ngươi dọn dẹp chiến trường phía sau hồi bắc cảnh trường thành chỉnh đốn. Trưởng công chúa, cái kia. Vậy ngươi. Ta đi Hoàng Tuyền Nhai một bên, lại bồi một chút tiểu tần tử. Trưởng công chúa, hôm nay đêm đã khuya, ngày mai bọn thuộc hạ bồi ngài đi qua Hoàng Tuyền Nhai tế bái a. Ngài hiện tại thân thể nhiều như vậy thương. Bản cung tâm ý đã quyết, các ngươi chớ có nhiều lời. Tối hôm nay ta bồi một chút hắn. Ngày mai trấn ma vệ đại quân trở về Huỳnh Thạch hoàn thành. Bản cung còn muốn tìm cái kia Hà Nguyệt Ly quyết chiến sinh tử. Cái này đây hết thảy đều là nàng hại. Nghe xong lời này, sau lưng 12 cầm tinh đều đau xót khó chịu. Các nàng nhìn trưởng công chúa toàn thân trên dưới vết thương. Lại còn nghĩ đến muốn đi cùng nữ đế quyết đấu. Làm sao có khả năng đánh thắng được? Rượu đây. Trưởng công chúa đột nhiên quay qua tới, tay trái nâng lên. Cầm đàn liệt tâm tử tới. Xa xa hồng xà ôm lấy một vò rượu chạy đến trưởng công chúa trước mặt. Trưởng công chúa, ta giúp ngài cầm tới. Không cần, ta muốn một người yên tĩnh, đều không cho tới làm phiền bản cung. Dứt lời, trưởng công chúa tay trái mang theo liệt tâm tử. Tay phải nguyệt ảnh kiếm chuỗi lấy ba cái đẫm máu đầu người, hướng về Hoàng Tuyền Nhai phương hướng đi đến. Nàng bóng lưng mỏi mệt, thần tình tiều tụy. Trong gió tuyết, phía sau của nàng lưu lại một chuỗi thật dài dấu chân máu. Chương 177, Linh Âm trùng sáng, thần bí thượng quan Thanh Nhi. Trưởng công chúa vừa đi vừa ho khan. Nhìn thấy nàng dạng này, 12 cầm tinh cực kỳ đau lòng. Làm thế nào đây? Chúng ta muốn hay không muốn theo sau? Thế nhưng chủ tử luôn luôn tính tình quật cường, nàng nói không cho chúng ta cùng Vạn Nhất đi bị nàng răn dạy làm thế nào? Răn dạy cũng muốn đi. Mị Dương dính lấy máu chân dài bước đi ra. Dạng này, hồng xà các ngươi đều đi về trước, ta cùng Mị Dương theo tới ở phía xa trông coi, có chuyện gì chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hồng xà lúc đầu cũng nghĩ đi theo Mị Dương cùng manh thỏ. Kết quả nàng vừa quay đầu nhìn thấy Lân Long phần bụng một đạo bỗng nhiên vết thương. 12 cầm tinh cùng nàng quan hệ tốt nhất liền là Lân Long. Các nàng đã từng một chỗ bị trưởng công chúa thu nhập bộ hạ, còn cùng đi hướng Tinh Quang Thành chấp hành nhiệm vụ. Nhìn thấy Lân Long thương đến như vậy nặng, Hồng Xà quả quyết hạ lệnh. Ta trước mang Lân Long trở về chữa thương, người khác mang theo đại quân trở về. Để Manh Thỏ cùng Mị Dương đi theo chủ tử là được. Manh Thỏ cùng Mị Dương tranh thủ thời gian đuổi theo. Hoàng Tuyền Nhai bên cạnh. Mị Dương Manh Thỏ ở phía xa tảng đá xanh đằng sau trốn tránh ngồi xuống. Mị Dương theo trong tay áo móc ra khăn tay màu trắng, lau sạch lấy trên chân ngọc vết máu. Manh Thỏ, ngươi nói chúng ta ngày mai sẽ phải đi, tiểu tần tử có phải hay không vĩnh viễn liền lưu tại nơi này? Manh Thỏ hít sâu một hơi gật gật đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nguyên bản trưởng công chúa là dự định quá mức bẫy lại đi. Thế nhưng nghe mật thư nói Linh Âm tại trong nhà khó chịu chết đi sống lại, căn bản không nguyện thu thập tiểu tần tử quần áo đến Hoàng Tuyền Nhai thiêu hủy, nàng nói muốn lưu làm suy nghĩ. Người chủ nhân kia biết chuyện này ư? Tất nhiên biết, chủ tử biết phía sau cũng trầm mặc, cũng không trách Linh Âm. Manh Thỏ, ngươi nói lần này trở về, trưởng công chúa kéo lấy trọng thương thân thể đi tìm bệ hạ quyết đấu, Vạn Nhất. Ta nói là Vạn Nhất có chuyện bất trắc. Chúng ta 12 cầm tinh có phải hay không muốn giải tán? Manh Thỏ trầm mặt. Nàng trắng tinh răng mèo nhẹ nhàng cắn cắn mỏng manh đôi môi đỏ thắm, hồi lâu cũng không hề giảng lời nói. Đúng lúc này. Ngồi tại vách đá trong lòng khó chịu trưởng công chúa đột nhiên kêu một tiếng. Tới. Manh Thỏ cùng Mị Dương nghĩ thầm, chủ tử liền là chủ tử. Các nàng lặng lẽ tới trốn ở chỗ này vẫn là bị phát hiện. Hai người tranh thủ thời gian nhảy dựng lên hấp tấp chạy tới. Trưởng công chúa. Trưởng công chúa uống một hớp lớn liệt tâm tử, quơ quơ ống tay áo nói. Bước sang năm mới rồi, tiểu tần tử phía trước nói Thái Âm cung đồ ăn tốt, mỗi ngày cùng ăn Tết đồng dạng. Có thể thấy được hắn tại Hàng Dạ Thành thời điểm chịu rất nhiều khổ, ăn ngon cũng ăn không nổi. Hai người các ngươi hiện tại lập tức đi Hàng Dạ Thành, nhiều mua chút đồ ăn ngon tới, buổi tối hôm nay để cái này Hoàng Tuyền Nhai gió tuyết. Đem Hàng Dạ Thành mỹ vị mang cho tiểu tần tử A. Cũng để cho hắn qua cái tốt năm. Chính vào năm mới. Huỳnh Thạch hoàn thành nghênh đón đại diễn 1724 năm trận tuyết rơi đầu tiên. Ngày này vốn là hoàn thành đoàn viên bình an sung sướng thời gian, nhưng bởi vì trấn ma tháp chấn động kịch liệt làm rối loạn yên lặng. Này cũng đưa tới nữ đế Hà Nguyệt Ly phẫn nộ. Nàng liền hoàn thành năm mới yến cũng chưa ăn. Liền đi trấn áp trấn ma tháp 18 tầng quỷ dị. Sơ sơ nửa canh giờ. Nữ đế U Minh Hỏa đem cái kia quỷ dị đốt thống khổ liên tục. Trấn ma tháp xung quanh vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt bách tính hiệp sĩ, nhộn nhịp cảm thán nữ đế thần uy. Trong cung đình rất nhiều thái giám cung nữ cũng đang thán phục. Nhưng mà, tuyết trắng mênh mang thái âm cung, duy nhất độc trong coi linh âm lại đối đây hết thảy một chút hứng thú đều không có. Nàng trốn ở trong phòng, yên tĩnh cuộn tròn tại đầu giường đặt gần lò sưởi. Toàn bộ người toàn thân run rẩy, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt tại một chỗ. Lòng bàn tay có kỳ quái trùng sáng không ngừng hiện lên. Nàng mồ hôi lạnh trên trán xuôi theo trắng nõn như ngọc gương mặt trượt xuống, đau đớn khó nhịn. Từ lúc sau khi Tần Minh đi, cái này trùng sáng cơ hồ mỗi ngày đều muốn phát tác, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Linh âm bất đắc dĩ bất lực. Trong lòng cũng mất đi đối với cuộc sống hy vọng. Nàng nguyên bản trong suốt trong đôi mắt lóe vô hạn u buồn cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được thái âm cung ngoài cửa cửa chính gầy ầm ầm ê một tiếng bị đẩy ra. Đây là có người đi vào. Linh âm trong lòng căng thẳng, hai tay nắm chặt chùm sáng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Linh âm toàn bộ người khẩn trương sắp khóc lên tiếng tới. Ra ngươi chùm sáng, mau mau biến mất a. Ngươi lại muốn không biến mất ta liền chết. Kỳ quái là, làm linh âm nói xong câu đó phía sau. Cái kia hai tay phát sáng chùm sáng dĩ nhiên thật biến mất. Nàng còn chưa kịp kinh hỉ. Cửa một tiếng kẽo kẹt bị đẩy ra. Một đạo ăn mặc hoa lệ áo xanh đạo bào, dung mạo thanh tú đẹp đẽ, hai mắt bao hàm trí tuệ nữ tử đi đến. Linh âm nhìn thấy thời gian giật nảy mình. Người tới dĩ nhiên là nữ đế thanh vệ tướng quân Kim Quốc sư Thượng quan Thanh Nhi. Bái kiến Thượng quan đại nhân. Thượng quan Thanh Nhi dáng người phong hoa, trên mặt mang theo một chút lễ tiết tính mỉm cười. Lên a. Ngươi không cần cho ta hành lễ. Ngươi là quốc sư, linh âm chỉ là nha hoàn. Hành lễ là nhất định. Thượng quan Nguyễn Nhi cười cười đi lên phía trước ngồi tại trước giường, tay nàng nhẹ nhàng đặt lên linh âm mạch đập bên trên. Linh âm trong lòng thẳng thắn phanh nhảy không ngừng. May mắn vừa mới thời khắc cuối cùng trong lòng bàn tay nàng trùng sáng biến mất. Bằng không hiện tại cũng muốn chết. Linh âm, ngươi cũng không phải phổ thông nha hoàn, toàn bộ hoàng cung người đều biết ngươi là trưởng công chúa Tâm Phúc, cũng là làm bạn nàng lâu nhất. Liền bệ hạ cũng có chút lo lắng tại thân thể của ngươi, đặc biệt phái ta tới qua tới xem một chút. Linh âm trong lòng kinh ngạc. Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn thượng quan đại nhân. Bệ hạ để ta cố ý truyền lời, trưởng công chúa tại bên ngoài đánh trận đối phó yêu thú, ngươi nên tuân thủ nghiêm ngặt mình trách, bảo vệ tốt thái âm cung. Cái kia ăn cơm, cái kia uống nước, muốn đem thân thể dưỡng tốt, bảo đảm trưởng công chúa theo bắc cảnh sau khi trở về, ngươi có thể trước tiên hầu hạ. Nô tỳ minh bạch, cảm ơn thượng quan đại nhân nhắc nhở. Linh âm đã phản ứng lại. Nàng liên tục ba ngày không có đi ngự thiện phòng mua cơm sự tình, truyền đến trong lỗ tai của bệ hạ. Thế nhưng bệ hạ vì sao lại quan tâm nàng một cái nô tỳ đây? Linh âm đột nhiên phản ứng lại. Lần này bệ hạ sử dụng mưu kế đem Tần Minh mang đến bắc cảnh, thế nhưng sự tình phát triển ngoài dự liệu của nàng. Tần Minh dĩ nhiên bất ngờ chết. Bệ hạ khẳng định là muốn trưởng công chúa sẽ trở về cùng nàng liều mạng. Nếu như hoàng triều lợi hại hai cái siêu cấp cao thủ đối chiến lời nói, tuy là trưởng công chúa khả năng không nhất định là nữ đế đối thủ, nhưng cũng sẽ đem cái này hoàng triều đánh nhão nhoẹt. Nữ đế khẳng định không nguyện ý nhìn thấy trường hợp như vậy, cho nên mới phái Thượng quan Thanh Nhi tới. Linh âm, bệ hạ cố ý nói, để ngươi muốn điều tiết tốt tâm tình. Có tốt tâm tình đi chiếu cố trưởng công chúa, hóa giải trong lòng nàng thù hận. Linh âm nghĩ thầm quả là thế. Nô tỳ minh bạch. Đã sớm nghe nói thái âm cung linh âm thông minh lanh lợi, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Thượng quan Thanh Nhi đứng dậy. Bệ hạ cố ý đưa chút vải vóc, nhung bông chờ thêm tới. Để ngươi làm một chút quần áo, giải buồn mà. Cảm ơn bệ hạ. Thượng quan Thanh Nhi đã đứng dậy đi ra phía ngoài. Linh âm tranh thủ thời gian xuống giường mang vào giày tại đằng sau bước loạn choạng đi theo. Kết quả đi ra cửa phía sau, Thượng quan Thanh Nhi đột nhiên dừng bước. Nàng quay đầu nhìn về phía Linh âm, hờ hững cười nói. Linh âm, ngươi ưa thích thái giám. Chương 178, xinh đẹp Linh âm phong đỏ phía dưới kịch tuyết trưởng công chúa tuyết sườn núi tế Tần Minh. Linh âm nháy mắt bị hỏi đến trong lòng lột bột run rẩy, đầu đều có chút mộng. Không. Không có. Cái kia tiểu tần tự chết đối ngươi ảnh hưởng rất lớn. Không không không có, ta cùng hắn là đồng hương, nguyên cớ có chút tiếc hận. Ngươi cũng là Hàng Dạ Thành, Hàng Dạ Thành cái nào? Ta là Hàng Dạ Thành Đông quận Ly Hỏa thôn. Há, trong nhà nhưng có huynh đệ tỷ muội. Phía trước có, về sau cả nhà đều bị đáng giận người xuyên việt giết đi. Thì ra là thế. Cửa ra vào một đám cung nữ nâng lên vải vóc, thúc nhuộm, Miên Nhung chờ đi đến. Vải vóc lại có 100 thớt, đủ loại hương liệu đồ trang sức cũng có rất nhiều. Linh Âm tại Thái Âm cung nhìn thấy trường hợp như vậy không nhiều. Nữ đế từ trước đến nay trưởng công chúa không hợp, đối Thái Âm cung chiếu cố rất mỏng nhạt. Bệ hạ đưa nhiều đồ như vậy, cảm ơn bệ hạ long ân. Đồ vật nhiều tự nhiên đối ngươi cũng là có yêu cầu, làm điểm quần áo đẹp, trở về để trưởng công chúa vui vẻ một thoáng, khuyên nhiều khuyên bảo. Trưởng công chúa cùng bệ hạ hai tỷ muội cũng không thể đánh tới đánh lui, để ngoại nhân chê cười. Linh Âm minh bạch, Linh Âm sẽ hết sức. Thượng quan Thanh Nhi khẽ gật đầu. Nàng tự hồ đối với cái này thông minh lanh lợi tiểu nha đầu cực kỳ ưa thích. Thượng quan Thanh Nhi nhẹ nhàng phất tay áo. Các cung nữ đem vật tư toàn bộ thả tới đất tuyết đá xanh trên bàn. Thượng quan Thanh Nhi mỉm cười, quay người rời đi. Linh Âm đem Thái Âm cung cửa lần nữa nhẹ nhàng đóng lại. Nguyên bản bởi vì Thượng quan Thanh Nhi đến, nàng bi thương tâm tình đạt được một chút làm dịu. Thế nhưng vừa nhìn thấy trên bàn để đó xanh xanh đỏ đỏ tươi đẹp vải vóc, chính là không có màu đen. Nháy mắt, lòng của nàng phảng phất thật sâu bị đau nhói đồng dạng. Những cái này vải vóc thật giống như đang nhắc nhở nàng, Thái Âm cung Tần Minh chết. Linh Âm kiên trì đi đến trước bàn. Nàng nhìn thấy cái kia bên cạnh cái bàn đá bên cạnh trên đóa hoa kết lấy băng tinh. Nàng nhớ tới cái kia tuyết lớn đầy trời sáng sớm. Cái kia bồi tiếp nàng một chỗ ăn băng thanh tú thiếu niên. Vì sao thế giới này muốn như vậy tử? Không có tiếng tăm gì làm cái người bình thường sẽ bị giết. Tu vi tốt làm giáo úy cũng sẽ bị giết. Chết tiệt thiên đạo, ngươi vì sao muốn như vậy? Linh Âm thoáng cái tâm tình có chút sụp đổ. Nàng nằm ở cái kia nhẵn bóng tinh tế vải vóc bên trên, khóc không thành tiếng. Đúng lúc này, một cái màu trắng âm thanh linh điểu xuyên qua gió tuyết mà tới. Tốc độ nó rất nhanh cũng cực kỳ bí mật. Linh Âm ngay tại thống khổ bi thương thời gian. Cái kia âm linh chim rơi xuống đầu vai nàng. Âm linh chim bên trên một cổ nhàn nhạt quen thuộc kiếm khí, để Linh Âm thoáng cái đột nhiên kinh quá thần lai. Đây là mẫu thân của nàng kiếm khí. Nàng vội vàng đem âm linh chim trên chân mật thư lấy xuống. Nàng chăm chú nắm chặt mật thư, hướng Thái Âm cung xung quanh nhìn một vòng. Tiếp đó chạy vào trong gian phòng cầm lấy mật thư tại lô hỏa phía trước nhẹ nhàng thiêu đốt. Sau một hồi, trên mật thư nét chữ chậm chậm xuất hiện. Chết nha đầu, tiểu tử thúi kia còn sống. Hại cho ngươi mẹ ta chạy bắt cảnh một chuyến. Đừng quên, ngươi đáp ứng. Muốn cho Hà Nguyệt Hy hạ độc. Trong tích tắc, Linh Âm khỏa kia băng phong trái tim đều phản phất theo trong miệng muốn nhảy ra. Nàng kích động nắm chặt mật thư run rẩy. Tần Minh sống sót. Tần Minh sống sót. Ta liền biết Tần Minh luôn luôn đều vận khí siêu tốt. Hắn làm sao lại chết? Linh Âm chụp chụp sung mãn lồng ngực, đem cái kia mật thư lần nữa lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, bảo đảm chính mình không có pháo hoa. Mới đem mật thư ném vào trong lò lửa. Nàng xúc động đến đẩy ra cửa chạy đến thấu trời tuyết lớn trong sân. Nguyên bản lạnh lẽo thấu xương gió tuyết tại lúc này một chút cũng không lạnh. Toàn bộ thiên địa đều biến đến ấm áp. Liền dẫn đến đầy đất màu đỏ lá phong đều biến đến đẹp như thế. Thái Âm cung trên mái hiên nguyên bản líu ríu đám kia tiểu điểu, lúc này đều giống như ca hát đồng dạng. Thật thật vui vẻ nha. Linh Âm xúc động đến tại tuyết lớn bên trong nhảy lên. Thế nhưng dưới chân trượt đi, nàng dĩ nhiên té xuống nằm ở trong đống tuyết. Trắng xóa hoa tuyết rải đầy nàng như ngọc trắng nõn gương mặt. Thậm chí có một chút hoa tuyết theo trong yếm rót vào lồng ngực. Linh Âm cũng không để ý chút nào. Nàng kích động tại trên mặt tuyết lăn hai vòng. Không chú ý thoáng cái đụng phải lá phong trên cây. Trên cây kia màu trắng tuyết động cùng màu đỏ lá phong e sàng sạc. Rơi xuống, vung ra Linh Âm một thân. Linh Âm cũng không để ý chút nào. Trên mặt vẫn như cũ mang theo trong suốt nụ cười. Trên mái hiên ngay tại vui cười bay múa mấy con chim, tại chỗ cao nhìn thấy viện trong đống tuyết nằm mỹ nhân. Nếu như bọn chúng biết nói chuyện lời nói, nhất định phải cảm thán một câu, thật đẹp một bức mỹ nhân kịch tuyết đồ. Tần Minh mất sức chín trâu hai hổ. Cuối cùng từ Hoàng Tuyền Hà bên trong bò ra ngoài. Hắn liếc mắt liền thấy cái kia đã bị ăn mòn nửa cổ thi thể Phật cách. Xung quanh không cùng hắn đồng quy vu tận đông tướng quân Lưu Xương thi thể. Phỏng chừng hắn rơi vào Hoàng Tuyền Hà bị ăn mòn hầu như không còn a. Tần Minh ngẩng đầu nhìn thấu trời tuyết lớn bên trong cao vút trong mây vách đá. Nơi này thiên cương cụ phong lực hút vẫn cực mạnh. Nếu như hướng lên bay lời nói căn bản không được. Huống chi mình bị Hoàng Tuyền Hà nước tiêu hao đến linh lực không đủ. Nguyên cớ chỉ có một cái biện pháp. Nắm lấy cái kia giữa sườn núi dây leo cành cây một chút trèo lên trên. Hoàng Tuyền nhai vách đá, to lớn tảng đá gần đó bên cạnh. Dựa vào một thân vết thương máu tươi trưởng công chúa. Nàng ngơ ngác nhìn Hoàng Tuyền nhai, mặc cho thấu trời gió tuyết bay xuống tại trên người cũng không quá mức để ý. Hồi lâu, nàng nâng lên liệt tâm tự uống một ngụm, lẩm bẩm nói. Tiểu Tần tử, trượng đánh xong, thù cũng báo. Ta ngày mai liền muốn trở về Huỳnh Thạch Hoàng Thành, ta sẽ đi tìm Hàn Nguyệt Ly tính sổ. Nếu như đánh không lại, ta liền xuống tới tìm ngươi. Khụ khụ khụ. Trưởng công chúa nhìn thấy bên cạnh Nguyệt Ảnh kiếm bên trên chuỗi lấy ba người đầu. Yêu thú tộc đại tướng quân Huyết Lan, Thiên Đạo giáo Vân Ế đạo trưởng, Vân Thiên đạo trưởng. Nàng tay áo hơi động một chút, đem mũi kiếm Vân Ế đạo trưởng đầu theo Hoàng Tuyền nhai ném đi xuống dưới. Tiểu Tần tử, những súc sinh này đầu cho ngươi tùy tán. Hoàng Tuyền nhai nửa vách núi. Vách đá kết đầy băng sương cùng tuyết động. Tần Minh nắm lấy dây leo cây khô trèo lên trên thời điểm, thật sự là có chút gian nan. Nhưng mỗi khi muốn sử dụng linh lực, đều sẽ bị mạnh mẽ thiên cương cụ phong hút sạch sẽ. Hắn đầu đầy mồ hôi, chân đạp một cái nắm lấy đỉnh đầu của mình bên trên cái kia cây khô, đem thân ảnh cuốn lên tới. Tần Minh miệng lớn hít lấy lãnh khí. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được trên đỉnh đầu có đồ vật rơi xuống. Tròn tròn, đẫm máu. Thiên cương gió cuốn lấy gió tuyết quá lớn, hắn cũng không thấy rõ đến tột cùng là cái gì. Oanh! Khỏa kia Vân Ế đạo trưởng đầu người thẳng tắp hướng về Tần Minh đập tới. Tần Minh tranh thủ thời gian thân thể tránh sang bên, thấp giọng mắng một câu. Cái nào ngu ngơ bệnh tâm thần, tại nơi này ném loạn đồ vật. Hắn lần nữa trèo lên trên mười mấy mét. Bỗng nhiên, lại một cái tròn vo đồ vật ném xuống rồi. Lần này trưởng công chúa ném là đầu Vân Thiên đạo trưởng. Bởi vì khoảng cách Tần Minh rất gần. Hắn cuối cùng nhận ra là đầu người. Hắn ngẩng đầu nhìn mênh mông vô bờ vách núi đỉnh, chẳng lẽ phía trên này tại chiến đấu ư? Là cái nào hổ tướng chém địch quân đầu? Ta nói đại ca. Coi như ngươi chém người khác đầu, ngươi cũng chuyển sang nơi khác ném a. Ngươi làm gì luôn nện ta a? Chương 179, hổ nữ, tới ôm một cái. Tần Minh khẽ lắc đầu, lần nữa trèo lên trên. Kết quả không bò 20 mét, lại một khỏa đẫm máu đầu người ném xuống rồi. Lần này là Huyết Lan đại tướng quân đầu người. Tần Minh chưa từng gặp qua Huyết Lan, hắn chỉ nhận đi ra tựa như là yêu thú. Người kia đầu so người bình thường đầu muốn lớn 3 đến 4 lần. Phanh! Huyết Lan đầu đập vào vách núi trên vách. Bắn lên hoa tuyết băng tinh đổ Tần Minh một thân. Nếu như không phải hắn trốn nhanh hơn, kém chút bị cái này to lớn đầu người nện đến theo vách núi rơi xuống. Hắn tức giận nhìn xem vách núi trên đỉnh. Ai vậy? Hổ không kéo ba. Lão tử thật là phục a. Ta nói cho ngươi, ngươi xuống chút nữa ném đồ vật, cẩn thận ta đi lên đánh ngươi. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy nâng lên tay áo lau lau khóe mắt chảy xuống nước mắt. Nàng nghe được sau lưng động tĩnh. Biết là Mị Dương cùng Manh Thỏ trở về. Đem đồ vật lấy tới. Được, trưởng công chúa. Trưởng công chúa, đây là say rượu đậu phộng, tiểu tần tử thích ăn. Còn có liệt tâm tử. Hắn lần trước nói chính mình khi còn bé trong nhà nghèo, đều không có cơ hội uống. Chúng ta cho nhiều hắn mua vài hũ. Còn có huyền tuyết tử, tuyết liên cao, còn có một chút điểm tâm. Trưởng công chúa khẽ gật đầu khoát khoát tay. Các ngươi trở về đi. Trưởng công chúa, chúng ta vẫn là lưu tại nơi này bồi ngươi đi. Trưởng công chúa, chúng ta xa xa bồi tiếp là được. Trở về a. Bản cung không nghĩ bất luận kẻ nào làm phiền. Các ngươi yên tâm, bản cung còn muốn trở về tìm Hàn Nguyệt Ly tính sổ, không sẽ tìm ý kiến nông cạn. Mị Dương cùng Manh Thỏ liếc nhìn nhau. Đã trưởng công chúa kiên trì như vậy, các nàng cũng không dám ngỗ nghịch. Lập tức, hai người hơi hơi hành lễ, dọc theo đất tuyết rút đi. Thỏ, chúng ta đi về trước cho chủ tử nấu nước nóng a. Chờ sau một canh giờ chúng ta lại tới tiếp nàng trở về tắm rửa. Tốt. Thỏ, ngươi nói ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi Bắc Cảnh, sau đó có phải hay không đều không thể tới nhìn tiểu tần tử. Chờ lần sau Hàn Dạ Thành có nhiệm vụ, hai người chúng ta một chỗ hướng trưởng công chúa xin, lại tới nhìn tiểu tần tử. A, à, Thỏ, trong lòng ta khó chịu, ta còn đáp ứng qua tiểu tần tử giúp hắn tìm cửu tục linh thảo. Ta biết hắn ưa thích nữ nhân, hắn mỗi lần cái kia sắc mị mị mắt. Mị Dương, ngươi đừng nói như vậy, tiểu tần tử mắt nơi nào sắc mị mị, ánh mắt của hắn bao hàm ôn nhu. Lại nói, nam nhân ưa thích nữ nhân không phải thiên kinh địa nghĩa đi. Nếu như hắn không thích đó mới không bình thường. Đáng thương tiểu hài. Chờ tỷ tỷ lần sau đi Cực Quang Thành tìm được cửu tục linh thảo, liền đốt cho ngươi. Tần Minh thật vất vả tìm được cùng một chỗ xông ra tảng đá xanh. Hắn đứng ở phía trên liên tục thở mấy khẩu khí. Thật là mệt quá sức. Loại này leo núi hoàn toàn dựa thể lực, linh lực một chút tác dụng đều không có. Tần Minh hít một hơi, lần nữa giữ vững tinh thần trèo lên trên. Kết quả mới bên trên vài mét, liền thấy trên đỉnh đầu một cái đen kịt đồ vật rớt xuống. Lập tức muốn đập phải trên đầu của mình, Tần Minh huy động một quyền. Phịch một tiếng. Má! Dĩ nhiên là một vò rượu. Vò rượu nát, rượu đổ một thân. Ngoà tàu! Bị điên rồi! Cái nào bệnh tâm thần tại phía trên uống rượu, nâng cốc đàn ném loạn. Ngươi coi như ném, ngươi ném không a, ngươi ném cạn rượu cái gì? Thật lãng phí, bại gia tử. Tần Minh nghĩ đến khẳng định là cái nào hán tử say uống nhiều rượu quá. Đem rượu ngon như vậy xem như không vò ném xuống rồi. Ngươi hễ là có chút đậu phộng, cũng sẽ không say thành dạng này. Lời này mới nói xong, tại thấu trời tuyết lớn bên trong. Rất nhiều say rượu đậu phộng từ phía trên bay xuống tới. Lốp bốp, mấy khỏa đều rơi tại trên mình Tần Minh. Tần Minh đã mộng bức lại không còn gì để nói. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên vách núi rống to. Quy! Ai a? Có thể hay không đừng như vậy hổ không kéo ba. Tần Minh xuôi theo dây leo hướng bên trái bò bò. Hắn đặt quyết tâm. Chờ đi lên phía sau muốn tìm cái này uống say gia hỏa thật tốt chất vấn. Lão tử hơn nửa đêm bò cái hoàng tuyền nhai khổ cực như vậy. Ngươi dĩ nhiên hướng xuống ném loạn đồ vật. Ném coi như, ngươi còn không dứt ném. Hoàng tuyền nhai bên cạnh. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy dùng màu tím đen hỏa vân áo lông đem tràn đầy vết thương thân thể bao lấy. Nàng tựa ở tảng đá xanh bên trên, hai con mắt đỏ đỏ hai mắt đẫm lệ. Tiểu tần tử, Mị Dương Manh Thỏ nói ngươi phía trước tại Hàng Dạ Thành liền ăn đều không có. Những tuyết liên cao này, ngươi nếm thử một chút a. Dứt lời, trưởng công chúa lại đem một khay tuyết liên cao theo vách núi vung ra xuống dưới. Vừa mới trèo lên trên trăm thước Tần Minh, lại bị bánh mật đánh vừa vặn. A, à, hắn thở dài. Thật là không nói tột cùng. Đến cùng là cái nào ngu ngơ a? À? Hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ. Nhất định phải mau chóng leo đi lên, nhìn một chút gia hỏa này có phải hay không nửa đêm lên cơn. Trưởng công chúa đem Manh Thỏ Mị Nương mua bánh quế, tầm hương đậu chờ điểm tâm toàn bộ lấy tới, một cái tiếp theo một cái hướng xuống ném. Rất nhiều ăn kèm theo hoa tuyết thấu trời mà xuống. Trên vách đá dựng đứng mang theo Tần Minh đều mộng. Phản phất hắn hướng nơi nào bò, cái này điểm tâm liền có thể theo tới chỗ đó. Cái này mẹ nó quả thực gặp quỷ a. Trưởng công chúa cuối cùng đem có đồ vật đều ném đi xuống dưới. Nàng hai tay ôm ở trước ngực cuộn tròn tựa ở trên tảng đá. Vết thương cùng lạnh lẽo kích thích cho nàng run nhẹ nhẹ. Nàng lại một lần nữa nghĩ đến hoàng tẩu đã từng kích thích nàng. Nàng Hà Nguyệt Hy đời này chú định không ai muốn. Chú định không có nam nhân sẽ yêu. Nàng là nữ ma đầu, chú định bơ vơ một đời. Không thể chết tốt. Nghĩ đến chỗ này. Hà Nguyệt Hy bờ môi run rẩy, nước mắt tí tách rơi xuống. Cái kia trên chiến trường rong ruổi chiến trường, mọi việc đều thuận lợi bá khí trưởng công chúa, giờ phút này khóc không thành tiếng. Ô ô. Tần Minh mang trên đầu một khối bánh mật phủi phủi, lại đem trên bờ vai mấy khỏa đậu phộng phủi phủi. lại đem trên cổ một khối tầm hương đậu phủi phủi. Thứ này nguồn gốc không rõ, không biết là cái nào hổ không kéo ba người ném đi tới. Chính mình nhưng không dám ăn lung tung. Tần Minh sử xuất toàn lực nắm lấy dây leo. Cuối cùng, hắn nhìn thấy bên vách núi. Tần Minh sử dụng ra toàn thân lực lượng một phát bắt được giáp ranh, đem thân thể từng điểm hướng lên kéo. Vách đá tựa ở tảng đá xanh bên trên trưởng công chúa, lau khóe mắt nước mắt. Nàng chợt thấy manh thỏ vừa mới cầm lấy tới say rượu đậu phộng còn có một khay không có ném xong. Trưởng công chúa nghĩ đến cho tiểu tần tử ăn nhiều một chút. Tiếp một lần nàng còn không biết rõ có cơ hội hay không lại đến. Nói không chắc sẽ chết tại tỷ tỷ trong tay Hàn Nguyệt Ly, cũng không còn cách nào tới Bắc Cảnh. Nàng nắm lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đậu phộng, tay áo dương lên. Xôn xao. Vừa đúng lúc này, Tần Minh hai tay nắm lấy vách đá đem đầu dò xét ra ngoài. Đối diện một cái say rượu đậu phộng lốt bốt rơi tại trên mặt. Tần Minh. Ta mẹ nó muốn điên rồi. Quả thực không nói tột cùng. Quả thực mất trí a. Mắt bị hoa tuyết cùng rượu che khuất, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy 3 mét bên ngoài tảng đá xanh bên cạnh dựa vào một nữ nhân. Thế nhưng nữ nhân cúi đầu cũng không thấy rõ. Uy, ta nói ngươi yên hay không? Ta có thể hay không đừng ném loạn đồ vật? Tựa ở trên tảng đá trưởng công chúa y vù ê một thoáng dương mắt lên. Trong tích tắc, nàng triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng toàn bộ người đều lâm vào mộng bức trạng thái. Nàng lập tức nâng lên tay áo lau lau hai mắt đẫm lệ. Nhỏ. Tiểu tần tử. Không đúng. Nhất định là bản cung nhìn lầm. Khẳng định là nhìn thấy hồn phách. Trưởng công chúa thuận thế hướng phía trước gom góp một bước. Tiểu tần tử, sau khi ngươi chết thế nào biến đến như vậy tang thương? Đều là bản cung sai, để ngươi tới Bắc Cảnh chịu khổ. Tần Minh. Quả thực nổ tung. Cái này hổ không kéo ba ném đồ vật dĩ nhiên là trưởng công chúa. Trưởng công chúa hơi hơi lộ ra tay đi. Nàng hai cái hốc mắt vừa đỏ. Nếu như lại cho một cơ hội, bản cung nhất định sẽ không để ngươi chịu khổ nhiều như vậy, nhất định sẽ thật tốt đợi ngươi. Tần Minh cố tình nói khẽ. Ngươi nói thật chứ? Thật. Vậy ngươi sẽ không tiếp tục mắng ta? Không mắng. Trưởng công chúa lắc đầu. Cũng không đánh ta. Không đánh. Tiểu tần tử năm mới tâm nguyện ngươi cũng thỏa mãn. Thỏa mãn. Thỏa mãn. Tần Minh tức thì hai tay vươn ra, khóe miệng mỉm cười ôn nhu nói. Cái kia. Hổ nữ, tới ôm một cái. Vốn là tinh thần có chút hoảng hốt trưởng công chúa triệt để sững sờ tại chỗ. Nàng hai cái rưng rưng mắt nháy mắt trừng lớn. Nàng nâng lên mang máu hai tay lau mắt nước mắt. Ngươi. Ngươi là thật. Ngươi không phải hồn phách. Không phải hồn phách, mau tới ôm một cái. Tiểu tần tử. Ngươi. Ngươi thả. Càn rỡ. Ai? Ngươi cái hổ nữ, mới vừa rồi là chính ngươi nói, thỏa mãn ta năm mới nguyện vọng. Thế nào hiện tại lại? Tần Minh lời nói mới nói được nơi này. Trưởng công chúa một cái duỗi ra, đem Tần Minh mạnh mẽ kéo qua chăm chú ôm vào trong ngực. Chương 180, trưởng công chúa, bản cung mới sẽ không phù hộ ngươi. Chết dẹp đi. Trưởng công chúa một bên khóc một bên vỗ vào Tần Minh sau lưng, phản phất không thể tin được đồng dạng. Tiểu tần tử, ngươi. Ngươi còn sống. Sống sót. Ngươi thật sống sót. Ta thật sống sót. Bản cung ôm lấy không phải hồn phách. Khẳng định không phải hồn phách trên mình nào có nhiệt độ. Thế nhưng ta cảm giác ta lạnh quá, ta có phải hay không đã chết? Nói bậy. Ngươi lạnh là bởi vì tại cái này bên bờ vực ngồi thời gian lâu dài, trên mình đều kết băng. Ngốc hổ nữ. Trưởng công chúa tức thì hai tay ôm đến càng dùng sức. Mặt nàng dán vào Tần Minh nói khẽ. Tiểu tần tử, ôm lấy bản cung. Ôm lấy. Ôm chặt. Ôm chặt. Gió tuyết càng lúc càng lớn. Trưởng công chúa trên mình nguyên bản vết thương bị gió tuyết kích thích đến càng đau. Nhưng lúc này, cũng là nàng khoảng thời gian này đến nay hạnh phúc nhất thời điểm. Nàng hai tay tại Tần Minh trên lưng bốn phía quay tới. nàng liền muốn xác nhận chính mình đến tột cùng vuốt ve có phải hay không hồn phách. Nàng thậm chí còn vỗ vỗ mặt mình, liên tục xác nhận nàng không phải đang nằm mơ. Bởi vì khoảng thời gian này tại Bắc Cảnh Trường Thành trong đại trướng, nàng làm nhiều lần mộng. Mỗi một lần Tiểu Tần Tử đều xuất hiện ở trong mơ, nhưng mỗi một lần cũng hóa thành hư vô. Tiểu Tần Tử, ngươi nói chuyện, để ta xác định đây không phải đang nằm mơ. Thật không phải nằm mơ, hổ nữ, trên người ngươi thế nào nhiều như vậy thương? Ta đánh nhau. Lại với ai đánh nhau? Tần Minh trên dưới liếc nhìn một vòng, nhìn xem trưởng công chúa cánh tay phần bụng trên đùi, thậm chí ngay cả trên bờ vai đều là vết thương. Hắn cho trưởng công chúa mua cái này màu tím đen hỏa vân áo lông cũng bị máu tươi nhiễm đến vết máu loang lổ. Sao có thể dạng này liều mạng đánh nhau đây? Ngươi nhìn thương thành hình dáng này sao? Trưởng công chúa mặc cho Tần Minh quở trách. Nàng hơi hơi cắn môi cũng không phản bác. Tần Minh càng như vậy nói, nàng càng cảm thấy Tần Minh là thật người, không phải hồn phách. Trong lòng nàng cũng càng ngày càng cao hứng. Vậy ngươi ném đi người tới đầu là mới giết. Trưởng công chúa gật gật đầu, có chút nức nở nói. Là yêu thú tộc Huyết Lang, Thiên Đạo giáo Vân Ế cùng Vân Thiên. Tần Minh đã phản ứng lại trưởng công chúa giết bọn hắn là làm cho chính mình báo thù. Hổ nữ, ngươi là báo thù cho ta mới đánh nhau. Mới không phải. Trưởng công chúa cuối cùng xác định Tần Minh là thật, nàng tâm tình thật tốt. Bản cung là phụng tỷ tỷ thánh chỉ cùng yêu thú cùng người xuyên việt chiến đấu. Tốt tốt tốt. Không phải bởi vì ta, là bởi vì bệ hạ. Không nghĩ tới chúng ta đường đường trưởng công chúa cùng tỷ tỷ quan hệ lại tốt, còn nghe nàng ra lệnh. Nói bậy. Nàng cái kia nữ nhân điên. Bản cung làm sao lại đi nghe nàng lời nói. Tần Minh thoáng cái cười ha hả. Cái này ngạo kiều nữ vương trước sau mâu thuẫn. Tiểu Tần Tử, không cho ngươi cười. Tần Minh tiếp tục cười, liền là không nghe. Tiểu Tần Tử, không cho cười. Đừng cười a. Tần Minh nhớ tới trong chiến đấu sư phụ A Nguy, hắn thử thăm dò. Vậy lần này người xuyên Việt Tam Đại tổ chức đều tham dự. Ngươi cũng giết bọn hắn người nào? Bọn hắn cùng tiến lên. Bản cung chém Thiên Đạo giáo Vân Thiên Vân Ế, chém Thanh Long công hội rất nhiều người. Liền Ngũ Hành Minh cái Vân Thủy Giao kia không có giết chết, bản cung lần sau gặp được nàng nhất định sẽ chặt xuống đầu nàng. Còn tốt còn tốt. Tần Minh vui mừng âm thầm kinh hãi. Sư phụ hắn thật tốt liền tốt. Tần Minh đổi chủ đề. Hổ nữ, trên mình thương thành dạng này, trời lại lạnh, chúng ta đi về trước đi. Bản cung trên người có thương đi không được. Tần Minh cố tình treo gẹo nói y hiện tại đi không được rồi, vậy vừa rồi là thế nào đi tới? Vừa mới bản cung vết thương trên người còn không nghiêm trọng như vậy, ngược lại hiện tại liền là đi không được rồi. Ngươi Tiểu Tần Tử xem như thuộc hạ, ngươi xem đó mà làm. Tần Minh ôn hòa cười cười, hắn nhẹ nhàng tại trưởng công chúa trước người ngồi xuống, lộ ra rộng lớn rắn chắc lưng bàn. Tới đi. Chủ tử của ta. Ta hổ nữ. Ta cổng ngươi. Chúng ta về nhà. Trưởng công chúa nháy mắt bên miệng mỉm cười dương lên. Nàng leo lên Tần Minh lưng. Tốt rắn chắc ấm áp, tựa như đêm lạnh bên trong sáng rực bốc cháy lô hỏa. Tựa như vô tận cô độc bên trong cái kia an toàn cảng. Tần Minh đem nàng sau lưng đứng lên. Trưởng công chúa bỗng nhiên lại nhớ tới, lần kia tại trấn ma tháp trọng thương đi ra phía sau. Tần Minh sau lưng nàng đi hướng Túy Tiên lâu lúc uống rượu cảnh tượng đó. Cái kia ấm áp tuyết động phố dài. Tần Minh không tại thời kỳ, nàng đi qua rất nhiều lần. Tiểu Tần Tử, trên người ngươi thế nào có mùi rượu? Không biết cái nào hổ không kéo ba cô nương, nâng cốc đổ vào trên người của ta. Trưởng công chúa khóe miệng nhếch lên, nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Ngươi dám nói bản cung hổ không kéo ba? Tiểu Tần Tử, ngươi gan biến lớn a. A. Ngươi trên tóc này thế nào còn có một bông hoa sinh gạo? Trưởng công chúa tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, cố tình treo chọc Tần Minh. A, Tiểu Tần Tử, ngươi bên tai bên trên lại có một bông hoa gạo sống. Tần Minh hơi hơi lắc đầu cố tình giận dữ nói. Ta chuyến này bò đến thật là gian nan. Một hồi bay xuống đầu người, một hồi bay xuống rượu. Kém chút không có bị đánh rơi xuống. Trưởng công chúa khóe miệng hơi nhếch. Nàng đem hai cái đậu phộng lấy xuống, một khỏa đưa tới đút tới bên miệng của Tần Minh. Một viên khác nàng đút tới chính mình trong miệng. Ngươi cái tiểu Tần tử không biết tốt xấu, bản cung đó là nhớ ngươi ăn Tết không đồ ăn, mới ném. Ai biết ngươi bò lên. Nhớ ta. Thật. Giả. Ngươi nghĩ hay lắm. Bản cung mới vừa nói sai. Tần Minh lần nữa cười ra tiếng, khí trưởng công chúa nằm ở trên lưng liên tục chụp hắn. Đừng nói, khỏa này đậu phộng ăn ngon thật. Ta Tần Minh cũng coi là thiên hạ này ăn vào chính mình tế phẩm người thứ nhất. Trưởng công chúa khóe miệng ý cười liền không có dừng lại qua. Ngược lại không có người trông thấy. Nàng cũng không cần đến bận tâm chính mình hình tượng. Đúng rồi tiểu Tần tử, ngươi là làm sao sống được? Ngày ấy cùng yêu thú Phật cách đồng quy vu tận, rơi vào hoàng tuyền nhai. Không nghĩ tới lúc sắp chết phát hiện bờ sông dĩ nhiên tung bay một trương bùa chú màu vàng. Ta ngựa chết xem như ngựa sống chữa liền đem phù lục chộp trong tay, không nghĩ tới còn thật có tác dụng. Tần Minh đem trương kia tử hồn phù đưa cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa một chút liền nhận ra được. Đây là tử hồn phù, thiên tịnh am. Cái kia thiên tịnh sư thái lão ngoan cố, phù lục căn bản không ngoài truyền, liền tỷ tỷ của ta mặt mũi cũng không cho. Không nghĩ tới ngươi vận khí như vậy tốt. Tần Minh sợ trưởng công chúa hoài nghi đây là trùng hợp. Hắn lại lần nữa tăng thêm một câu. Ta nắm lấy phù lục rớt xuống hoàng tuyền hà nước thời điểm. Ta liền trong lòng vui mừng, khẳng định là nhà ta hổ nữ phù hộ ta. Để ta như vậy vận khí tốt nhặt được một trương phù. Quả nhiên. Nằm ở trên lưng Tần Minh trưởng công chúa lúc này trí thông minh hạ xuống là không. Dĩ nhiên không đi nghi vấn tử hồn phù thế nào xuất hiện tại đáy vực. Bản cung mới sẽ không phù hộ ngươi. Chết dẹp đi. Tần Minh lần nữa cười lên. Tiểu Tần tử, vậy thiên tịnh am này thế nhưng giúp đại ân, sau đó bản cung sẽ thật tốt báo đáp bọn hắn. Sau đó thì sao? Về sau ta liền phiêu vào sơn động, tại cái kia hoàng tuyền hà trong sơn động quay tới quay lui liền là ra không được. Ta thẳng thắn tìm cái địa phương dưỡng thương. Chờ thương dưỡng tốt phía sau, thật vất vả mới bò ra tới. Tiểu Tần tử, ngươi thật là người có phúc, dưới loại tình huống này đều có thể phúc lớn mạng lớn. Cái kia tất nhiên. Tần Minh đem trên lưng trưởng công chúa hướng lên nâng nâng, cười nói. Ta Tần Minh đến Thái Âm cung thời điểm bị người khác một hồi kéo ra ngoài chém, một hồi kéo ra ngoài chặt. Ta đều có thể sống sót, huống chi lần này đây, đây không phải là một bữa ăn sáng. Trưởng công chúa phốc xì một tiếng cười ra tiếng. Tiểu Tần tử, ngươi đừng đùa ta, đùa đến ta vết thương đều chảy máu. Cái kia nếu không ta cõng ngươi bay lên. Dạng này đi bắt cảnh trường thành mau mau. Sớm một chút chữa cho ngươi thương. Không được. Bản cung không nghĩ nhanh như vậy trở lại bắt cảnh trường thành. Vì sao? Dạng này có thể sớm một chút băng bó vết thương lên. Kỳ thực trưởng công chúa liền ưa thích bị Tần Minh sau lưng. Nàng cực kỳ ưa thích loại cảm giác này. Nhưng mà nàng lại vẫn cứ không nói. Bản cung cực kỳ ưa thích chiến trường này không khí, còn có người đạp tuyết âm thanh. Tần Minh. Tốt a. Hổ nữ, ngươi thật là vô địch. Chương 181, hổ nữ, ngươi thế nào mắt nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Nói bậy. Bản cung tại nhìn lên bầu trời chim. Tần Minh theo hoàng tuyền nhai đi ra vậy mới nhìn thấy. Toàn bộ U Minh tuyết sơn thay ngang khắp đồng, chân cụt tay đứt khắp nơi đều đúng. Máu tươi cùng tuyết trắng xen lẫn tại một chỗ đặc biệt kinh dị. Cái này đến chết nhiều ít người a. Một nhóm vệ hồn điểu màu đỏ bay qua bầu trời. Bọn chúng hưng phấn ẩn nấp xuống tới gặm ăn người xuyên việt đầu. Những yêu thú kia kéo lấy trên chiến trường thi thể đi hướng trong bóng tối gặm nhấm. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Hổ nữ, chiến trường này nhiều như vậy thi thể. Bản cung giết. Ngươi thế nào liều mạng như vậy? Ngươi nhìn trên người mình bị thương bao nhiêu? Ai bảo bọn hắn giết? Ai bảo bọn hắn trưởng thành đến xấu như vậy? Bản cung không quen nhìn, liền muốn giết bọn hắn. Không có nguyên nhân khác. Tuy là trưởng công chúa cực lực phủ nhận là làm báo thù. Nhưng mà trong lòng Tần Minh đã minh bạch. Hắn tay trái tại đằng sau đem trưởng công chúa nâng gấp, tay phải theo trong hồ lô lấy ra mai kia huyền ngọc đan, thuận tay ngã vào trưởng công chúa bên miệng. Tiểu Tần Tử, đây là Huyền Ngọc Đan, lần trước tại Hàng Dạ Thành bị người xuyên việt tập kích thời điểm. Ta từ trên người bọn họ lục soát. Trưởng công chúa hơi hơi ngây người. Thế nào? Ngươi là ngại những đan dược này là người xuyên việt trên mình. Ngươi yên tâm. Là nữ người xuyên việt, không phải nam nhân. Trưởng công chúa thuận tay tiếp nhận đan dược nói khẽ, bản cung lần này thật không nên để ngươi tới Hàng Dạ Thành. Đã trải qua cái này sinh tử đại chiến, còn bị người xuyên việt tập kích. Trong lòng Tần Minh hơi có chút cảm động. Hắn còn tưởng rằng trưởng công chúa là ghét bỏ đan dược. Không nghĩ tới nàng là nghĩ đến chính mình bị tập kích sự tình. Mau ăn cái này Huyền Ngọc Đan, trên mình máu sẽ ngừng lại, chờ trở về ta lại cho ngươi xử lý vết thương. Trưởng công chúa đem đan dược bỏ vào trong miệng. Một cổ ấm áp khí tức trải rộng toàn thân, cực kỳ thoải mái. Nàng hai tay vây quanh tại trên bả vai Tần Minh, cảm giác vô cùng ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn cái này máu tanh chiến trường, cùng xa xa trắng xóa trong tuyết cát đêm trường thành, cũng cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng. Ba ngày còn ở nơi này cùng yêu thú người xuyên việt quyết nhất tử chiến. Nghĩ đến sau này trở về cùng tỷ tỷ Hà Nguyệt Ly liều mạng. Nhân sinh một vùng tâm tối thảm đạm. Không nghĩ tới, tối nay đây hết thảy liền biến. Nàng nhìn sau lưng chính mình Tần Minh cái kia tuấn lãng bên mặt, trong lòng không tự do chảy qua một dòng nước ấm. Phía trước Mị Dương manh thỏ các nàng thường nói tiểu Tần Tử trưởng thành đến đẹp mắt. Hiện tại tỉ mỉ xem xét, là thật đẹp mắt a. Hổ nữ, ngươi nhìn cái gì đây? Bản cung không? Không thấy cái gì? Ta nhìn mắt ngươi nhìn chằm chằm vào ta a. Nói bậy. Bản cung tại nhìn lên bầu trời chim. Như vậy xấu phệ hồn điểu ngươi cũng ưa thích nhìn. Tất nhiên, bản cung liền ưa thích nhìn xấu đồ vật, tựa như có đôi khi cũng nhiều nhìn ngươi hai mắt đồng dạng. Tần Minh cười ha hả, hắn đem trưởng công chúa lại ôm chặt chút. Ta cùng ngươi khác biệt, ta liền ưa thích nhìn xinh đẹp. Trưởng công chúa hứng thú, hướng phía trước đụng đụng. Sau đó thì sao? Tiếp đó. Ngươi nhìn ta tại trong Thái Âm cung ưa thích nhìn Linh Âm tỷ tỷ. Ưa thích nhìn 12 cầm tinh. Còn có đây này. Tiểu Tần Tử. Trưởng công chúa âm thanh biến nặng một chút. Còn có. Các nàng tất cả người gộp lại nhìn số lần, cũng không có nhìn một người nhiều. Cái kia. Người kia là ai? Tần Minh hít thật sâu một hơi kẹp lấy gió tuyết hàn khí, ôn hòa nói, "Ê người kia phía trước lão muốn chém ta. Hiện tại lão làm ta đi chém người khác." Trưởng công chúa cắn môi một cái, không lên tiếng. Nàng nhìn thấy trên trán Tần Minh xảy ra chút điểm mồ hôi, duỗi tay phải thay Tần Minh lau lau trán. Thế nhưng cái này bay sượt. Nàng trên cánh tay phải máu tươi cho Tần Minh dính một mặt. Tiểu Tần Tử, máu trên tay của ta dính trên mặt ngươi, ta đổi cánh tay. Kết quả. Trưởng công chúa đổi sang tay trái thời gian, tay trái máu lại một lần nữa dính vào trên mặt Tần Minh. Xong. Bản cung tay trái cũng có máu. Tần Minh nhìn thấy trưởng công chúa hai tay nhuộm đầy máu tươi, một trận đau lòng. Tốt, đừng lau hổ nữ. Đường đường trưởng công chúa để đó cung đình bình an thoải mái thời gian bất quá, không chạy đến cái này bắt cảnh, hai tay còn lưu nhiều như vậy máu. Người khác nói ngươi là nữ ma đầu, trong mắt của ta, ngươi cũng là đồ đần. Trưởng công chúa lần này lạ thường không có phản bác. Tần Minh quay đầu liếc nhìn trưởng công chúa. Gặp nàng tuyệt sắc dáng người hiển thị rõ tiều tụy. Trong nháy mắt, hắn đau lòng khó chịu. Tần Minh hít sâu một hơi, lạnh giá bắt cảnh hàn khí đi sâu đáy lòng. Hắn nhìn phía trước thấu trời tuyết lớn, trong lòng lẩm bẩm nói. Thiên đạo a, thiên đạo. Dân bản địa cùng người xuyên việt cừu hận đến tột cùng muốn thế nào hóa giải. Lần thứ tư thiên đạo đại chiến, tuyệt đối không nên đến. Cầu ngươi. Bắc cảnh trường thành rơi đầy tuyết động. Cao tới trăm thước trên tường thành kết đầy thật dày băng sương. Tối nay trên tường thành tất cả người gác đêm, trấn ma vệ loại trừ 12 cầm tinh bên ngoài, đều đi dưới thành nghỉ ngơi. Trải qua như vậy lớn một tràng chiến dịch. Các chiến sĩ đều mệt mỏi. Hơn nữa những yêu thú kia, người xuyên việt không có can đảm lại tới. Bắc cảnh trường thành đầu tường tòa kia tránh gió rắn chắc trong đại trướng. 12 cầm tinh ngay tại một bên nấu nước nóng, một bên băng bó lấy vết thương. Vốn đều là dung mạo tịnh lệ, dáng người yểu điệu nữ tử, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ yếm quần lót càng lộ vẻ tuyệt sắc. Mị Dương cùng Manh Thỏ cho trưởng công chúa trải tốt giường chiếu, cũng tại nấu nước nóng. Các nàng dự định nước đốt tốt phía sau liền đi Hoàng Tuyền Nhai, đem trưởng công chúa nhận lại tới. Một bộ hồng y hồng xà ngồi tại bên cạnh Lân Long. Cái khác mấy tên giáo úy cũng nhộn nhịp nhìn lại. Hồng xà lo lắng nói, Lân Long lần này bị thương rất nặng, phần bụng bị cái kia Vân Thủy Giao kiếm tâm cơ hồ đâm xuyên qua. Lân Long, long giáp của ngươi cũng ngăn không được ư? Thế nào sẽ chịu thương nặng như vậy? Hồng xà luôn luôn cùng Lân Long quan hệ vô cùng tốt. Các ngươi cũng không phải không biết, Lân Long Lưu Kim Lân Long là bốn loại thú cách. Nàng triệu hoán thú cách thời gian rất ngắn. Thiên Cẩu nhìn một cái lều lớn bên ngoài, hoa tuyết tung bay đến càng lớn. Tối nay dường như so ngày trước lại lạnh hơn, Mị Dương Manh Thỏ, các ngươi vẫn là sớm một chút đem chủ tử nhận lại tới đi. Không phải tiếp tục như vậy thật bị cảm lạnh. Chủ tử hôm nay còn bị thương nặng như vậy. Cái kia tốt. Mị Dương gật đầu một cái. Thiên Cẩu nói tiếp, ghê mọi người đều đi ngủ sớm một chút a, sáng mai còn muốn hồi Huỳnh Thạch hoàn thành đây. Trở lại Thái Âm cung liền không lạnh như vậy. Kết quả lời này vừa nói. Mị Dương, Manh Thỏ, Hồng Xà chờ mấy người thần sắc đều biến đến ảm đạm. Mị Dương Manh Thỏ trên mặt đau thương đều cơ hồ muốn tràn ra tới. Tiểu Tần tử chết, sau này Thái Âm cung không náo nhiệt. Đúng vậy a, Tiểu Tần tử bình thường nhiều đùa a, còn thường xuyên cho chúng ta mua thức ăn ngon. Hồng Xà cũng theo ở phía sau tiếp một câu. Tốt nhất chính là, Tiểu Tần tử ở thời điểm chủ tử rất vui vẻ. Nàng đều không răng dậy qua chúng ta. 12 cầm tinh toàn bộ đặc biệt tán đồng gật gật đầu. Hồng Xà nói đúng, phía trước chúng ta làm sai sự tình, trưởng công chúa sẽ dùng roi mạnh mẽ quất chúng ta. Dường như từ lúc Tiểu Tần tử sau khi đến, nàng tâm tình thay đổi tốt hơn, chính xác không đánh qua chúng ta. Ta cảm thấy coi như trưởng công chúa thật đánh chúng ta, Tiểu Tần tử cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn nhất định sẽ tới giúp chúng ta cầu tình, thậm chí đem trưởng công chúa kéo ra. Các ngươi cũng đều biết, trưởng công chúa nghe Tiểu Tần tử. Mọi người một bên nghị luận, một bên trong lòng bi thương càng tăng lên. Manh Thỏ trong lòng khó chịu. Nàng đi ra lều lớn, nhìn về phía U Minh Tuyết Sơn phương hướng. Nơi đó một mảnh trắng xóa tuyết lớn. Trên bầu trời phệ hồn điểu thê thảm kêu lấy. Đột nhiên, nàng thế nào cảm thấy được trên mặt tuyết có bóng người tại đến gần. Chương 182, 12 cầm tinh lệ băng. Ngạo kiều nữ vương. Manh Thỏ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian lau lau mắt. Dường như thật là a. Một cái nam tử ăn mặc áo đen còn đeo một nữ tử. Người nào? Các ngươi mau nhìn. Đó là người nào? Manh Thỏ cái này một cổ họng, 12 cầm tinh loại trừ Lân Long trọng thương, cái khác tất cả đều vọt ra. Chẳng lẽ là quân địch xâm phạm? Nói bậy. Tựa như là một người nam sau lưng một cái nữ. Mị Dương cái kia thể dáng dấp lan mắt to đột nhiên chớp chớp. Tại sao ta cảm giác? Trên lưng người kia là trưởng công chúa A, nàng hỏa vân áo lông ta nhận ra. Nam nhân kia chính là. Manh Thỏ chỉ một thoáng tâm đều muốn nhảy ra. Bọn tỷ muội. Ta cảm thấy thế gian này loại trừ Tiểu Tần tử. Không ai dám lưng chúng ta chủ tử. Các ngươi nói đúng hay không? Ngươi nói đúng, đích thật là dạng này. Thế nhưng Tiểu Tần tử không phải đã chết rồi sao? Ta nhìn thấy. Ta nhìn thấy. Mị Dương cười lấy nhảy đến trên đầu thành. Là Tiểu Tần tử. Là Tiểu Tần tử. Ta thấy rõ liền là hắn. Hắn sau lưng chủ tử trở về. Ô, là Tiểu Tần tử. Mị Dương nháy mắt liền khóc. Thật hay giả? Không có nhìn hoa a. Không có nhìn hoa. Đúng đấy. Liền là Tiểu Tần tử. Là hắn. Hồng Xà kích động nhảy dựng lên. Liền là Tiểu Tần tử. Quả thực khó có thể tin. Trong chốc lát, Mị Dương Manh Thỏ chờ 11 người cũng nhịn không được nữa, các nàng không quan tâm ăn mặc áo mỏng. Thậm chí Mị Dương còn chỉ mặc đơn giản yếm. Các nàng liền theo cái này băng tuyết trên trường thành bay xuống. Một bên bay một bên kích động hô to. Tiểu Tần tử, trưởng công chúa. Tiểu Tần tử, ngươi còn sống. Tiểu Tần tử, ngươi sống sót quá được rồi. Mọi người càng gọi càng xúc động. Mị Dương cùng Manh Thỏ cười lấy vừa khóc. Các nàng hai mắt nước mắt chảy ròng. Làm đến đằng sau bên cạnh Hồng Xà Thiên Cẩu cũng khóc lên. Các nàng chạy tới vây quanh ở bên cạnh Tần Minh. Tần Minh nhìn thấy các nàng cũng thật cao hứng. Mị Dương tỷ tỷ, Manh Thỏ tỷ tỷ, Hồng Xà tỷ tỷ. Các ngươi đều tới. Trưởng công chúa nằm ở trên lưng Tần Minh tức giận lúc lắc tay áo. Khóc cái gì khóc? Từng cái đều là giáo úy còn rơi nước mắt, cũng không ngại mất mặt. Manh Thỏ Mị Nương chùi chùi khóe mắt nước mắt, nói thầm trong lòng nói. Trưởng công chúa, ngươi mất nước mắt so người ở chỗ này gộp lại đều nhiều. Mị Dương thích thú lên trước. Các ngươi nhìn tiểu Tần Tử dường như gầy. Gầy ư? Tại sao ta cảm giác mặt gầy, nhưng mà trên mình tăng lên? Ta cảm thấy hắn cánh tay so với ban đầu lớn. Trưởng công chúa nhàn nhạt lại nhíu mày nói, hê từng cái tại cái này chọn thịt heo đây, gầy mập. Làm đến 12 cầm tinh nhộn nhịp cười lên. Trời lạnh, các vị tỷ tỷ mặc ít như thế, nhanh hồi doanh. Tần Minh sau lưng trưởng công chúa lần nữa đi lên phía trước. Trưởng công chúa nhìn phía sau đi theo mọi người trầm giọng nói. Đều cho bản cung nhớ kỹ, bản cung là trên mình bị thương quá nặng, bắp đùi vốn đi bất ổn mới để hắn cõng trở về. Các ngươi nhưng không nên suy nghĩ nhiều, bằng không bản cung trùng điệp trừng phạt. Tốt. Chủ tử, chúng ta biết rồi. Hì hì. A, à, ta nhớ chủ tử dường như một người đi đến Hoàng Tuyền Nhai thời điểm, chân vẫn có thể đi a. À. Mị Dương ngươi lời nói này, chủ tử mới bắt đầu chân tốt, kết quả nhìn thấy tiểu Tần Tử chân liền không tốt, cái này không nhiều bình thường. Lời này lập tức đùa mọi người nhộn nhịp cười lên. Trưởng công chúa vốn định quay đầu đi quát lớn. Kết quả Tần Minh tay trái đem nàng bờ mông hướng lên nâng nâng. Tốt hổ nữ. Mọi người đều cao hứng, không cho phép dạy bảo người. Trưởng công chúa lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở về. Nàng dứt khoát mặc kệ đằng sau 12 cầm tinh âm thanh. Tiểu Tần Tử, trường thành bậc thang trượt, ngươi chậm một chút. Tốt. Trưởng công chúa nằm ở trên lưng Tần Minh, trèo lên băng tuyết bậc thang. Nàng nhìn thấy Huỳnh Thạch đăng hạ băng tinh trường thành óng ánh long lanh, so cái kia trân châu đều tốt hơn nhìn gấp trăm lần. Đi tới bắc cảnh trường thành đã sơ sơ 10 ngày. Nàng lần đầu tiên phát hiện cảnh sắc nơi này dĩ nhiên đẹp như vậy. Tần Minh sau lưng trưởng công chúa tiến vào lều lớn. Trong gian phòng đốt lô hỏa, so bên ngoài ấm áp nhiều. 12 cầm tinh cực kỳ tự giác chờ tại lều lớn bên ngoài cũng không đi vào. Tần Minh đem trưởng công chúa đặt ở bên giường, nói khẽ. Đem quần áo này giải, ta giúp ngươi băng bó lại vết thương. Bản cung không muốn. Không băng bó vết thương sao được. Trưởng công chúa mắt ngẩng lên nhìn một chút Tần Minh, tự hồ có chút căng thẳng. Không muốn liền là không được. Không có lý do gì. Ngươi cái này hổ nữ, thế nào như vậy bướng bỉnh đây? Cái kia không băng bó liền để máu chảy làm, ngươi chết ta lại đi nhảy núi. Trưởng công chúa lại cắn cắn đôi môi đỏ thắm. Cái kia. Theo ngươi. Tần Minh đem trưởng công chúa trên mình hỏa vân áo lông cùng chiến giáp màu đen mở ra. Hắn vậy mới nhìn thấy trưởng công chúa thật là chảy không ít máu. Toàn bộ lửa áo nhung bên trong bị máu tươi thấm ướt. Nếu như hôm nay trong đêm hắn không theo vách núi bò lên. Cái này quật cường hổ nữ tại cái kia bên vách núi máu đến chảy khô. Đem mệnh dựng vào. Trưởng công chúa lộ ra rất là căng thẳng. Một hồi mắt nhìn xem bên ngoài, một hồi mắt nhìn về phía Tần Minh. Tiểu Tần Tử, mắt ngươi đừng nhìn loạn. Ta không nhìn loạn nơi khác a, ta liền nhìn kỹ ngươi nhìn a. Trưởng công chúa nháy mắt mắt trợn to. Tốt ngươi cái tiểu Tần Tử. Nhìn bản cung không thu thập ngươi. Đừng động hổ nữ, trước xử lý vết thương. Nha. Tần Minh đem trên người nàng áo khoác cởi xuống. Thân trên liền lưu lại một kiện yếm màu tím đen, phía trên thêu lên một cái phượng hoàng vọng nguyệt đồ, rất là tinh xảo. Bụng trắng nõn bên trái bên phải đều có một đạo rất sâu kiếm thương. Nhãn bóng có thể nuôi cá xương quai xanh cũng là kiếm thương mấy. Tần Minh lấy ra kim sang linh dược, một chút cho nàng lau cầm máu. Trưởng công chúa thì một mực khẩn trương nhìn xem Tần Minh. Nguyên bản trên mặt bá khí lăng lệ lúc này cũng đổi lại điểm điểm thẹn thùng. Nàng một hồi nhìn Tần Minh. Nhìn mắt hắn có hay không có nhìn loạn. Một hồi nhìn bên ngoài lều lớn, nhìn 12 cầm tinh có hay không có nhìn lén. Trong lòng căng thẳng gấp. Trưởng công chúa cảm giác, chính mình đánh trận đều không khẩn trương như vậy qua. Thân trên xoa thuốc hoàn tất. Tần Minh khẽ vươn tay đi kéo nàng quần. Lần này nhưng làm trưởng công chúa cho lo lắng. Nàng trực tiếp giơ chân lên liền là đạp một cái. Càn rỡ. Tiểu tần tử, ngươi cho bản cung tránh ra. Ta là chữa cho ngươi thương, cũng không phải muốn bắt nạt ngươi. Tiểu tần tử, ngươi cái đại sắc lang. Lời này lập tức hấp dẫn bên ngoài một đống ăn dưa quần chúng. 12 cầm tinh ngừng thở dán tại màn cửa nghe lén. Nhanh nghe, tiểu tần tử làm gì, trưởng công chúa gọi hắn sắc lang. Tiểu tần tử thật tuyệt a. Cũng dám. Hì hì. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên. Đều cho bản cung tránh ra, dám nghe lén, bản cung chém đầu nàng. Tần Minh một phát bắt được trưởng công chúa cánh tay. Tốt, hung ác như thế làm cái gì? Ta là thái giám, có thể bắt nạt ngươi cái gì? Thái giám cũng là nam nhân. Không cho phép thoát bản cung quần. Tần Minh đem trưởng công chúa chân lôi kéo, thuận thế thả tới trên đầu gối của mình. Bị thương còn nổi giận như vậy. Ngươi. Không cho ngươi động bản cung quần. Không hơi một tí, vậy liền hướng lên quyển một quyển. Ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.